Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795. Chương 795. Bất hủ. Thần Lâm, Thần Lâm, đây là Thần Lâm, vĩ đại huyết thần giáng lâm. Thấy cảnh này, Hồng Y giáo chủ Cổ Đức bái mặt bên trên sau khi hết khiếp sợ, lập tức trở nên một mảnh cuồng nhiệt. Không chỉ là hắn, mấy vị khổ tu giả ngay lập tức quỳ xuống, đối với trong hư không dần dần ngưng tụ mà thành hư ảnh quỳ bái, ca tụng thần ân. Nhìn thấy Cổ Đức bái chủ giáo cùng chư vị khổ tu giả cách làm, còn lại địa quật người các chiến sĩ cũng là không dám thất lễ. Bất luận trong lòng bọn họ là có hay không chính thờ phụng huyết thần, tại cái kia cỗ dần dần ngưng tụ càng phát ra bàng bạc uy áp hà, cực kỳ lựa chọn sáng suốt quỳ rạp xuống đất, hướng trong hư không giáng lâm mà tới vĩ đại tồn tại hành lễ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân doanh 4 vạn chiến sĩ đen nghịt quỳ đi xuống một mảng lớn. Chân thần, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem trong hư không cái kia nói tản ra khiến người ngạt thở uy áp khủng bố thân ảnh, dù là hắn chưa triệt để ngưng tụ, nhưng trên người cỗ khí tức kia đã phô thiên cái địa, cuồn cuộn tràn ngập, loại kia cường đại xa xa áp đảo bất luận cái gì truyền kỳ bên trên. Ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, Bách Lý Thanh Phong thẳng có một loại tại chưa bước vào võ đạo giới phía trước đối với Vương Cương cùng Giang Tự Hoành ảo giác tử vong, cái kia là làm người hít thở không thông khí tức tử vong. Cỗ này ngạt thở chính vượt qua thời gian, siêu thoát không gian, lấy một loại phàm nhân không dám tưởng tượng tốc độ xuyên qua mà đến. Một khi giáng lâm, chắc chắn làm hắn đột tử tại chỗ, hôi phi yên diệt, tuyệt không thể để vị này huyết thần giáng lâm. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên tiến lên, dưới chân sức lực bộc phát, cả người giống như một đạo xé rách hư không kinh hồng, thẳng hướng kêu gọi thần linh giáng lâm truyền kỳ thánh linh cây khô đánh tới. Ầm ầm, tại Bách Lý Thanh Phong giết tới truyền kỳ thánh linh cây khô bên người 100 mét lúc, nguyên bản đã cường đại đến cực điểm uy áp ầm vang tăng vọt. Không trung hư ảnh nháy mắt trở nên ngưng tụ, nương theo mà tới còn có một cỗ thái sơn áp đỉnh khủng bố thần uy. Thần uy hạo đáng, phương viên hơn vạn mét đại khí giống như bị một loại to lớn cự vật đánh xuyên. Trấn áp Bách Lý Thanh Phong thân thể, nổ tan ra từng vòng dọa người gió lốc, khí lãng. Khí lãng cuồn cuộn, phong vân kịch biến, thẳng dẫn tới cái phạm vi này bên trong thiên tượng phát sinh kịch liệt biến hóa. Loại này thiên băng địa liệt tận thế cảnh tượng, để nguyên bản quỳ rạp xuống đất địa quật người các chiến sĩ hoảng sợ. Cuồng nhiệt ầm ĩ hô to, vĩ đại huyết thần giáng lâm, vĩ đại huyết thần, ngài là hết thảy dựng dục khởi nguyên, hữu tình chúng sinh người chúa tể. Vĩ đại huyết thần, sinh mạng bởi vì ngài sinh ra mà lưu động, thế giới bởi vì ngài ban ân mà thay đổi. Thần ni, công kích bên trong Bách Lý Thanh Phong thân hình hung hăng một trận. Có thể sau một khắc, một cỗ kim sắc hỏa diễm từ hắn trên người xông lên trời không, cuốn lên một cỗ hạo đáng cuồng bạo khí lãng nổ tan tứ phương. Tuyệt đối không thể để tôn này huyết thần giáng lâm. Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật bộc phát, Bách Lý Thanh Phong nháy mắt đem thể nội 3 thành vạn năng tế bào dẫn bảo. Kim sắc khí lãng nhấc lên gió lốc cùng từ trên trời giáng xuống phảng phất đánh xuyên đại khí chấn. Áp chi lực kịch liệt va chạm, chấn động, khiến cho phương viên hơn 100 mét mặt đất giống như lâm vào rất nhỏ địa chấn. Bộc phát ra một trận ù ù tiếng vang. Vô số nhỏ vụn mảnh đá càng là ở đây trận chấn động ở trong bay lên. Cũng sau đó một khắc bị hai cỗ lực lượng va chạm hình thành sóng xung kích xoắn nát. Cho ta mở, mượn nhờ Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật, nguyên bản bị chấn áp lại Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa tiến lên. Nàng nhiên xé rách tự thân cùng truyền kỳ thánh linh cây khô ở giữa không đến 100 mét cự ly. Lăng lệ mũi kiếm ở đây vị khổ tu giả lãnh tụ trước mặt ầm vang nở rộ. Bách Lý Thanh Phong ở ngay trước mặt chính mình giết người. Loại hành vi này tựa hồ dẫn tới huyết thần tức giận. Trong hư không đột nhiên bạo hưởng ra một trận hồng trung đại lữ tiếng vang. Phàm nhân, sau một khắc, một cỗ càng thêm hạo đáng bàng bạc thần uy oanh kích mà tới. Trong hư không tràn ngập lực lượng giống như hóa thành thực chất. Hung hăng nện tại Bách Lý Thanh Phong thân thể bên trên. Cho dù Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật hình thành khí diễm điên cuồng sôi trào. Vẫn tại cái kia cỗ tính thực chất lực lượng oanh kích hạ cấp tốc ảm đạm. Loại kia cường đại, loại kia hạo đáng, loại kia vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, làm cho Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình đối kháng không phải một người, mà là một cái nước, một cái từ chân thần vì chủ, ngưng tụ vô số tín đồ, thánh linh chi lực tạo dựng mà thành cường đại thần quốc. Thần quốc hình chiều trấn áp xuống, cho dù Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật bộc phát đều chỉ có thể khó khăn lắm bảo hộ tự thân an. Ngốt yêu, lại không cách nào tới gần truyền kỳ thánh linh cây khô nửa phân. Loại lực lượng này, Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang nhấp nháy. Nguy hiểm, nguy hiểm, tinh thần của hắn cảm ứng đang điên cuồng nhắc nhở lấy hắn nguy hiểm giáng lâm. Cứ việc. Nguy hiểm nhắc nhở hơi có chút kỳ quái, giống như cũng không là nguyên ở trước mắt tôn này huyết thần. Nhưng, loại kia dùng mình, phảng phất lúc nào cũng có thể làm hắn hôi phi yên diệt tử vong sợ hãi lại là như có gai ở sau lưng. Tôn này huyết thần, căn bản không phải ta dựa vào lực lượng có khả năng chiến thắng kinh khủng tồn tại. Muốn thoát khỏi lần này tử vong nguy cơ. Biện pháp chỉ có một cái, đó chính là cắt ra cái này truyền kỳ thánh linh cây khô cùng sau lưng của hắn huyết thần ở giữa. Liên lạc, đánh gãy huyết thần giáng lâm, cắt ra huyết thần cùng truyền kỳ thánh linh cây khô kết nối. Chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tại huyết thần thần quốc bắt đầu. Trước đây không lâu Bách Lý Thanh Phong từng thử qua dùng thánh linh vĩnh sinh pháp tiến vào huyết. Thần quốc, kết quả thất bại, có thể tại trong quá trình ấy hắn lại là phát hiện. Chính mình như toàn lực lấy thánh linh vĩnh sinh pháp xung kích huyết thần quốc lúc. Có thể đối với truyền kỳ thánh linh cây khô tạo thành một chút quấy nhiễu. Nói một cách khác, có thể ảnh hưởng đến truyền kỳ thánh linh cây khô cùng sau lưng của hắn huyết thần quốc ở giữa. Kết nối tính ổn định. Chẳng qua là lúc đó hiệu quả quá kém, lại thêm bên trên hắn ổn thỏa lý do, cho nên tuyệt không lựa chọn được ăn cả ngã về không dùng chính mình luyện thần thập nhất trọng. Tinh thần, oanh mở cây khô cùng huyết thần quốc kết nối. Nhưng là hiện tại, đối mặt huyết thần phủ xuống thời giờ mang theo khủng bố cùng cường đại. Hắn, không có lựa chọn nào khác. Ong ong. Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức vận chuyển thánh linh vĩnh sinh pháp. Tinh thần sôi trào, trong đầu ngay lập tức hiện ra trận trận ẩn chứa mê hoặc lực lượng ngâm sướng. Vĩ đại bất hủ, ngài là vĩnh hằng, ngài là duy nhất, vĩ đại bất hủ, nhật nguyệt cùng ngài đồng hành, thiên địa cùng ngài đồng thọ, thế giới cùng ngài cùng tồn, vĩ đại bất hủ, ý chí của ngài vĩnh tồn tại thế. Ý chí của ngài bất hủ bất ma, ý chí của ngài yếu rọi vạn cổ, ngài chính là thế giới mở đản sinh duy nhất ánh sáng. Trận này tiếng ngâm sướng vang lên đồng thời, hắn một cái khác đạo tinh thần cũng là thẩm thấu đến huyết thần cùng khổ tu giả lãnh tụ cây khô kết. Nối bên trong, thuộc về huyết thần ca tụng âm thanh lại lần nữa quanh quẩn. Hai loại tiếng ngâm sướng đan vào một chỗ. Lẫn nhau chấn động, lẫn nhau quấy nhiễu, trong hư không cái kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành hình huyết thần tựa hồ thật như là chịu ảnh hưởng. Hơi chậm lại, có kịch, Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng, chỉ là rất nhanh hắn đã minh bạch, hắn suy nghĩ nhiều, hắn loại hành vi này tựa hồ là cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Đem vị này chân thần triệt để chọc giận, một cỗ cuồng bạo hơn kinh khủng uy áp ầm vang giáng lâm. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi dám khinh nhờn chân thần. Ầm ầm, tựa hồ có cái gì sức mạnh mang tính hủy diệt dẫn bảo. Đỉnh đầu bên trên hư không phảng phất bị oanh nhiên xé rách. Một đạo huyết sắc cột sáng trực tiếp tự vô danh nơi xuyên qua mà đến, rót vào truyền kỳ thánh linh cây khô thân thể. Huyết thần, huyết thần, huyết thần, nhìn xem đạo này xẹt qua chân trời huyết sắc cột sáng. Cổ đức bái, những kẻ khổ tu toàn bộ quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt hô to, ca tụng lấy bọn hắn tín ngưỡng thần linh vĩ đại. Thần tích, cái này là chân thần giáng lâm thần tích. Tại loại này sức mạnh vĩ đại trước mặt, ai có thể ngăn cản? Hư vô ma thần, thứ gì? Cái kia so được bên trên bọn hắn tín ngưỡng chân thần một phần vạn. A, đạt được đạo này huyết sắc cột sáng liên tục không ngừng năng lượng rót vào. Vốn chỉ là truyền kỳ thánh linh cây khô hét lớn một tiếng. Trên người uy thế trực tiếp phá vỡ ràng buộc, nhảy lên tới một loại mức trước đó chưa từng có, nhất là từ hắn thân bên trên phát ra truyền kỳ lĩnh vực, càng là từ hư huyễn hóa thành thực chất, hung hăng trấn áp gần trong gang tấc Bách Lý Thanh Phong. Loại kia cường đại đến tuyệt không phải phàm tục có khả năng chiến thắng lực lượng, cho dù Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật tựa hồ cũng khó mà chống đỡ được. Tư Giác bị cưỡng ép trấn áp Bách Lý Thanh Phong thậm chí nghe được thể khung xương không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, hắn muốn giáng lâm. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ bên trong loại kia trong cõi u minh tử vong nguy cơ đã thai nghén đến cực hạn, lại kìm nén không được, âm vang bộc phát. Vô luận ngươi lực lượng sau lưng bắt nguồn từ nơi nào, vô luận ngươi có phải hay không thần tử, dám can đảm khinh nhờn chân thần, nghênh đón bản tọa thần phạt đi. Mà một mực quỳ gối trên đất truyền kỳ thánh linh cây khô cũng là đứng dậy, ngữ khí rộng rãi kể rõ, thanh âm bên trong tràn đầy hạo đáng, dồi dào, rung động lòng người vĩ lực. Đạt được cái kia cỗ huyết sắc lực lượng quán chú hắn, lực lượng đã bị tăng lên tới trước nay chưa từng có hoàn cảnh. Thời khắc sinh tử, đây mới thực là thời khắc sinh tử. Bách Lý Thanh Phong trong lòng minh ngộ, lại không đánh bạc hết thảy, bỏ mạng phản kích, hắn liền triệt để không có bất kỳ cái gì cơ hội. Không chần chờ nữa, vừa mới lĩnh ngộ không lâu nửa bước tinh thần cảnh ngang nhiên kích phát. Ong ong, tại loại này huyền diệu lực lượng ảnh hưởng dưới, hắn, thân hình, phảng phất đột ngột biến mất. Giờ khắc này, tinh thần của hắn, ý chí, khí tức, thậm chí cả linh hồn, tựa hồ toàn bộ dung nhập vào phiến thiên địa này bên trong. Viên này tinh thần bên trong, hóa thân thành thế giới một phần tử. Hắn là mảnh đá, là bùn đất, là hạt nhỏ bụi bặm, hắn cũng là hoa cỏ, là cây cối, là núi non sông ngòi. Đây là lấy thân hợp đạo, hóa thân thiên địa thần kỳ. Đây là vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt quỷ dị. Mà cơ hồ tại hắn cảm ứng được cái kia cỗ ầm vang bộc phát tử vong nguy cơ tiến vào nửa bước tinh thần cảnh đồng thời, ngay rách ra, càng thâm thúy chân trời, càng xa xôi thương khung, thần bí hơn không gian, phảng phất đột ngột bị kéo ra một đạo vết nứt hiển hiện sát na, một trận trùng trùng điệp điệp khủng bố ngâm sướng vang vọng toàn bộ Khô Nham thành trên không. Phương viên trên trăm cây số chỗ có trí tuệ sinh linh trong đầu chỉ còn lại có một thanh âm. Bất hủ, bất hủ, bất hủ, ong ong. Âm thanh chấn thần phách, cái gì thần tử, cái gì Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật, cái gì truyền kỳ thánh linh, cái gì huyết thần, đều tiêu tán. Bất hủ, ngâm tụng giống như thái cổ nguyên sơ lúc gõ vang hỗn độn trung âm thanh. Đáng triệt thiên địa, cái này, đây là, trước một giây vừa mới giáng lâm đến truyền kỳ thánh linh cây khô trên người. Đang muốn thỏa thích diễn dịch một phen chính mình vĩ đại thần linh uy năng huyết thần. Ở đây trận không ngừng xung kích hắn ý chí, thần hồn ngâm tụng âm thanh hạ, biểu lộ, đọc lại, bất hủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.